Princess Snow and Prince I. Chương 1, mở đầu, B1. Góc truyện audio.com. Gia đình nhà họ Nguyễn vừa mới đón chào thêm 3 thành viên mới. Một trai, 2 gái, mọi người trong gia đình đang rất vui mừng vì sự xuất hiện của 3 sinh linh mới này. Nhưng khi càng lớn, nàng công chúa thứ 3 lại khác với 2 người anh chị của mình. Cô bé lạnh lùng, vô cảm, luôn tỏ ra khó gần. Dù là cùng một mẹ sinh ra nhưng cô bé luôn mang một khuôn mặt xấu xí và còn bị câm nên cô bé lúc nào cũng cầm theo quyển sổ và cây bút. Vì những việc trên mà bạn bè của cô rất ít, hầu như không có ai và cô cũng gần như không quan tâm. Anh chị của cô thì có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Nhưng sau tất cả, không ai biết, trừ mama và ông của cô bé, là cha của anh kết nghĩa với cô. Rằng cô thật sự rất giỏi, giỏi hơn rất nhiều anh chị cô về mọi mắt, anh chị của cô hiểu một thì cô đã hiểu được 10. Cô học vô cùng nhanh, trí thông minh cao ngất ngưỡng, còn về sắc đẹp thì, tuyệt sắc giai nhân, nhưng cô vẫn giấu tất cả và biến mình trong mắt mọi người là một đứa vô dụng. Vì vậy nhưng anh chị cô vẫn rất yêu thương cô. Một lần, mama dẫn bà anh chị nhà cô đi chơi. Trên đường thì gặp một đám người định giết mama và anh chị nhà cô. Mama cô vì che chở cho bà anh em nhà cô nên bị bắn vào hông bên phải và bị thương. Chị cô vì sợ quá nên đã ngất đi. Còn anh cô cũng vô cùng hoảng sợ. Mama đang cố bảo vệ cho anh chị cô mặc cho đang bị thương khá nặng. Bà đang không biết nên làm thế nào thì đột nhiên. Đoàn, PS, chuyện có vài chỗ mình mượn ý tưởng vậy nên xin mấy bạn thứ lỗi. Arigato, cách chương.